Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 437, một sợi lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 437, một sợi lông. Tôn Văn Lâm tiếp nhận chức chủ tịch, việc này trong mắt nhiều người là chuyện đương nhiên. Dù là năng lực hay kinh nghiệm, hắn đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Bạch Tố đột nhiên được đề bạt làm phó tổng giám đốc cũng khiến trong lòng mọi người có không ít ý nghĩ. Dựa vào đâu hả, oán tưởng hận nhất chính là mấy người phụ trách chủ yếu của công ty. Bọn họ còn rằng Tôn Văn Lâm lên ngôi sẽ để lại vị trí cho bọn họ tranh đoạt. Nhưng còn chưa đợi bọn họ ra tay thì đã có người ngồi xuống ghế đó rồi. Liễu Hạ Huy không ngờ lại là Bạch Tố, người đại diện trực tiếp trở thành phó tổng giám đốc, đúng là được đề bạt nhanh quá. Andres phương diện này chẳng lẽ có gì không nói ra được. Công việc bình thường làm không tồi nhưng cũng không thể được lên chức nhanh như vậy chứ. Có câu này anh nghe nói chứ, phụ nữ lên chức tức là có chỗ dựa ở cấp trên hoặc phía sau của cấp trên. Tất cả mọi người đều giữ thể diện, không ai dám đặt nghi vấn ngay tại đây về việc Bạch Tố được bổ nhiệm, nhưng thì thầm với nhau khó tránh khỏi. Vài câu cũng là chuyện người, Huyền Dịch tuyên bố hết về việc bổ nhiệm xong liền rời khỏi khán đài. Tèn u tôi không cần biết cả rồi, đi vài câu với mọi travel con nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com hiệu quả hài hước của mấy lời này của Tôn Văn Lâm rất tốt. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Huyên nhắc tới ba từ, một là, cảm tạ, một là, tiếc nuối, còn một là, chúc phúc, tôi cũng có ba từ, đó là, quý trọng. Thứ nhất tôi sẽ quý trọng tình cảm của các bạn đồng nghiệp. Cuộc đời ngắn ngủi chúng ta có thể sống dưới một mái hiên lâu như vậy cũng là một loại duyên phận rất sâu. Trăm năm tu mới được cùng thuyền, chúng ta làm việc trong cùng một văn phòng trong thời gian dài như vậy kiếp trước phải tu bao nhiêu năm cơ chứ? Mọi người lại cười to lần nữa. Chuyên, còn thứ hai là tôi quý trọng cơ hội này. Nếu tôi trở thành chủ tịch của công ty giải trí Hoa Thanh, tôi sẽ gánh trách nhiệm duy trì sự phát triển của Hoa Thanh trên vai. Tôi và các vị ở đây cùng với mỗi một thành viên của công ty đều cố gắng. Hoa Thanh tốt thì mọi người cũng tốt, dù là lúc nào, Hoa Thanh sẽ không bạc đãi những nhân tài có trợ giúp cho công ty đâu. Thứ ba là tôi quý trọng chức vị chủ tịch này. Tôi sẽ tập trung, cần cù làm gương. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Huyên nói là cô ấy tiếc nuối rằng không thể mang tới càng nhiều vinh dự và tiền tài cho mọi người ở Hoa Thanh. Hiện giờ trách nhiệm này đặt trên vai tôi rồi, như vậy thì sẽ do tôi dẫn mọi người tới đích đi. Cho nên hy vọng mọi người có thể ủng hộ công việc của tôi. Rào rào, Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Mix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương, tiếng vỗ tay dưới đài như sấm. Mê Chủ Yên, con đường trọng không nhìn lầm, Tôn Văn Lâm quả thật là một người rất có năng lực. Chỉ đơn giản dựa vào biểu hiện trong cuộc họp này của hắn là có thể nhận ra rất nhiều. Tổng giám yếu Tôn Văn Lâm cũng không lập tức xuống đài. Đợi tiếng vỗ tay của mọi người bớt một chút, hắn tiếp tục nói. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Huyên cũng đã nói qua, Giám Đốc Bạch Tố sẽ làm Phó Giám Đốc của công ty chúng ta, chủ yếu phụ trách công việc của các nghệ sĩ. Đốc Bạch Tố là một người có năng lực, tôi cũng rất xem trọng cô ấy, cũng mong biểu hiện tiếp theo của cô ấy. Đương nhiên, Phó Tổng Giám Đốc Bạch là do tất cả các Tổng Giám Đốc tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên xin mọi người ủng hộ Giám Đốc ở Bạch nhiều hơn. Chờ Liễu Hạ Huy Tôn Văn Lâm nói xong liền gật đầu cười với Bạch Tố. Bạch Tố cũng cảm kích cười đáp lại, Tôn Văn Lâm biết Bạch Tố là người quan trọng của Đường Trọng cho nên hắn muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Bạch Tố. Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com nghe Tôn Văn Lâm nói vậy, ánh mắt mọi người nhìn Bạch Tố cũng hơi kinh ngạc. Tôn Văn Lâm nói tuy ôn hòa nhưng lại có sát khí 10 phần. Hắn nói trắng ra Bạch Tố là người được những người đầu tư của tập đoàn Nhất Trí coi trọng. Nếu như bọn họ về sau đối nghịch với cô thì không phải là đối nghịch với tất cả cổ đông hay sao? Nói như vậy, khả năng Bạch Tố không tổn thất gì mà bọn họ lại còn bị đuổi cổ ra khỏi công ty. Nghĩ như vậy, ánh mắt bọn họ nhìn Bạch Tố trở nên kiêng kỵ hơn một phần. Vẻ mặt Vương Ái Quốc kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tố đứng bên cạnh nói quản lý Bạch cô. Liễu Hạ Huy lúc ăn cơm chưa còn là đại diện của nhóm Hồ Điệp thế nào mà trong nháy mắt đã trở thành phó tổng giám đốc rồi. Biên thăng trước này cũng quá lớn rồi hả? Dì Bạch chúc mừng dì nha. Dì làm phó tổng giám đốc là chuyện đương nhiên. Cháu cảm thấy gì có làm chủ tịch cũng không có vấn đề gì. Trương Hách Bản nói không biết giữ miệng, không hiểu được là những lời này sẽ khiến bao nhiêu người thù hận Bạch về sau xin ủng hộ công tác của tôi nhiều hơn. Bạch Tố vừa cười vừa nói. Yên, có Bạch Tố từ chối lên đài nói chuyện, hiện giờ cô chưa đủ kinh nghiệm, nói gì cũng không vào tai bọn họ, ngược lại tăng ác cảm của bọn họ. Hay là cứ lập thành tích để có uy tín rồi hãy đứng trên đài kia. Vì vậy, Tôn Văn Lâm liền đề nghị mọi người cùng cạn ly vì Huyên Dịch vừa rời khỏi cương vị công tác, chúc cô càng về sau càng phát triển. Cuộc nói chuyện chấm dứt, mọi người lại phân tán ra uống rượu nói chuyện phiếm một lần nữa. Huyên Dịch đi tới trước mặt Bạch Tố, giơ chén rượu trong tay lên, vừa cười vừa trong tay, nói quản lý Bạch chúc mừng cô. Tôi mời cô một ly, cảm ơn Tổng Giám Đốc Huyên, cảm ơn cô đã bồi dưỡng nhiều năm qua. Bạch Tố cũng vội chạm cốc với Tổng Giám Đốc Huyên, đồ cô nói như vậy là quan khách xong rồi. Tôi cảm thấy cô có văn thành cho nông nổi ý giao của mình. Tôi rất vui mừng, nhất cô tác Huyên Dịch cảm thán. Lúc ấy cô bị Khương Khả Khanh cho nhảy dù tới Hoa Thanh, thật ra chủ yếu là làm công tác bảo vệ Đường Tâm. Nhưng thân phận và địa vị của cô không thể nào ở cạnh Đường Tâm được, cho nên lúc đầu, việc phụ trách sự vụ hàng ngày của Đường Tâm làm chuyện làm Huyên Dịch rất đau đầu. Đầu tiên, cô phát hiện ra năng lực và vẻ không kiêu ngạo, xiểm định của Bạch nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chú Yên. Com Tố khi đối mặt với cường quyền, Huyên Dịch cảm thấy cô là một lựa chọn không tồi, giao nhiệm vụ bí mật này cho cô. Cô làm vô cùng tốt, phát triển vô cùng nhanh. Trước khi mình rời đi, cô đã là phó tổng giám đốc công ty rồi. Tổng giám đốc Huyên nên thường xuyên tới thăm công ty một chút. Bạch Tố mời nhiệt tình, tôi còn rất nhiều chuyện không biết, hy vọng sau này có thể có cơ hội học hỏi giám đốc Huyên. Tổng lúc nào gọi điện cho tôi cũng được, chúng ta có thể đi uống trà. Dịch nhấc tay ra hiệu gọi điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyên cũng chỉ một động tác nhỏ này mà rơi vào cặp mắt sắc như dao của Đường Trọng, hắn lập tức phát hiện ra một vật khác thường. Một cọng lông, Đường Trọng phát hiện ra một cọng lông. Trên cổ tay Huyên Dịch có đeo một chiếc đồng hồ, cọng lông dính vào khe hở của dây đồng hồ. Với ánh mắt của Đường Trọng, cọng lông không dài, còn hơi quăn, cho nên không có khả năng là tóc của Huyên Dịch. Như vậy cọng lông này rơi từ chỗ nào ra chứ? Vì sao lại dính trên đồng hồ của Huyên Dịch? Đường Trọng nhìn về phía Huyên với Bạch Tố, cũng không phát đen đáng nghi ngờ. Hiện ra trên Dịch phát hiện ra cô nói chuyện rất nhập tâm, cổ mình có một cọng lông màu ru yên con ter, con nâng chén mời rượu Bạch Tố, nói, Phó Tổng Giám Đốc Bạch chúc mừng cô. Về sau cô là thủ trưởng của chúng tôi rồi, xin cô chiếu cố nhiều hơn nhé. Đẹp trai đi tới, chủ động trọng khải nói vậy là quá khách sáo rồi. Về sau tôi còn cần anh ủng hộ công tác của mình nhiều hơn đó. Bạch Tố vừa cười vừa nói, cô nâng chén rượu lên cùng với Trương Trọng Khải. Trong công ty, ngôi sao lớn có lời nói rất có trọng lượng. Trương Trọng Khải hiện giờ như mặt trời ban trưa. Nếu hắn không ủng hộ công tác của Bạch Tố thì Bạch Tố đúng là cũng không làm gì được hắn. Tất nhiên là tôi sẽ ủng hộ rồi, Trương Trọng Khải nói, đương nhiên đuổi người này đi là cách làm nhanh nhất, thế nhưng đuổi hết mọi người đi thì còn ai kiếm tiền cho công ty nữa. Đưa một nhân vật mới ra thì rất dễ dàng, nhưng bồi dưỡng ra một ngôi sao có lực ảnh hưởng lớn lại không dễ chút nào. Hắn cười ha hả nhìn về phía Đường Trọng, nói ở nhà hát họ Tôn, quản trị Tôn còn vị trí phó tổng giám đốc, Đường Trọng thật là may mắn mà đánh công tử nhà bảo vệ cậu. Người đại diện tiền nhiệm thì lại nhảy lên rồi. Có hai quân bài này, về sau ở công ty này cậu không phải muốn gió có gió, muốn mưa có mưa sao? Về sau cần phải chiếu cố cho những người cũ như chúng tôi nhiều hơn đó. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, còn những lời này mang vẻ đâm chọc, trong nội tâm Đường Trọng không thoải mái lắm. Mê Chú Yên, cầm plain text to image mic Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương, hắn đã phát hiện ra là thằng danh này hình như rất không thích mình. Chẳng lẽ trước đây mình đã đắc tội với hắn sao? Hay là mình làm gì động tới ích lợi của hắn? Cái gì mà muốn gió được gió, muốn mưa được mưa chứ? Đường Trọng cười, anh là người đi trước, tôi còn phải học tập anh nhiều hơn đó. Tây y không sợ người ta bắt nạt, đừng nói như vậy, không khéo tôi lại khiến cậu đánh người thì xong. Trương Trọng Khải cười, khoát tay. Ngược lại tôi cũng muốn học tập bản lĩnh này của cậu, về sau đi ra ngoài cũng Mê Chú Yên. Còn sắc mặt Huyên Dịch âm trầm, nói Trương Trọng Khải chú ý lời nói một chút. Trương Trọng Khải quay người nhìn Huyên Dịch, không biết có phải tại cô tạm thời rời cương vị công tác hay không mà lại không hề có vẻ tôn trọng chút nào, nói Tổng Giám Đốc Huyên, cô đừng nóng. Tôi với Đường Trọng vừa quen đã thân, đùa với hắn một chút thôi. Cũng đừng nói vậy, Đường Trọng rốt cục bắt đầu phản kích, anh làm tôi tức giận rồi đấy. Tôi thấy như vậy tại sao mà mới quen đã thân được máu ra. Trương Trọng Khải tức giận nói, chỉ đùa với cậu một, hóa ra là anh nói đùa à, Đường Trọng bừng tỉnh. Tôi thấy những lời nói này đều, Liễu Hạ Huy chát. Rù com chát, anh chả phải chứ, Trương Trọng Khải đúng là muốn chết hoặc muốn cho Đường Trọng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội này tôi thấy rất nhiều kẻ mặt người dạ thú. Tôi cố gắng nhắm mắt làm ngơ nhưng đám cầm thú này lại cứ luẩn quẩn trước mặt người khác. Làm vậy khiến người khác cảm thấy khó chịu. Tôi thích đánh người, nhưng đánh anh tôi lại thấy bàn tay. The Neri Tiver com mê chú yên. Com cậu dựa vào cái gì mà ngậm máu phun người? Cậu nói chuyện có chứng cứ gì không? Trương Trọng Khải cười lạnh liên tục. Thằng danh mắt dậy miệng đầy thô tục. Tao cũng chẳng hiểu sao mà mày lại vào được trong cái ngành này. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Com mặt Trương Trọng Khải đồng thời bị hai bàn tay tát. Mê chú yên, com cách Trương.